Lược Thiên Ký, chương 21, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị sư huynh này xin dừng bước, không biết tới quỷ thị có tính toán gì không? Đội ngũ đệ tử thủ vệ có một người đi ra ngoài hỏi. Đi tới quỷ thị, tất nhiên đổi lấy nhu yếu phẩm tu hành, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Phương Hành tùy tiện nói một câu đã đem thủ vệ kia ngăn lại. Thủ vệ kia ngây ra, sau đó cười khổ nói. Sư huynh nói không sai, bất quá, quỷ thị hôm nay đã không như trước nữa, cũng không biết sư huynh có nghe qua hay không, một lần quỷ thị trước đó không lâu, có đạo tặc mê đảo các vị sư huynh, đánh cắp rất nhiều pháp bảo, sau đó phiêu nhiên mà đi, từ đó về sau ước chừng 3 tháng, quỷ thị chưa từng cử hành, đều là nhờ người này ban tặng, hôm nay mặc dù chúng ta mở lại quỷ thị, nhưng lại không thể không cẩn thận đề phòng, kính xin sư huynh công khai vật phẩm chính mình muốn đổi lấy hoặc chuẩn bị bán ra để cho bọn ta đánh giá. Phương Hành vừa nghe, trong lòng đã có ý định, đây là phòng ngừa tình huống lần trước tái xuất hiện a. Nếu mình thật sự như lần trước, chuẩn bị tay không bắt giặc, trên người trừ một cái yên hồ cái gì cũng không mang, chỉ sợ sẽ lòi đuôi, một khi đối phương bảo mình biểu diễn tác dụng của yên hồ, lập tức sẽ lộ mất. Bất quá cũng may, tuổi tác của hắn mặc dù không lớn, lại hiểu được đạo lý sớm chuẩn bị đường lui, vì vậy thấy thủ vệ đặt câu hỏi, trong bụng chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nói. Quỷ thị quy củ thật là càng ngày càng nhiều rồi, còn không bằng đi đạo môn đổi lấy. Thôi thôi, nếu đã tới, vậy đành tuân thủ quy định của các ngươi sao, ta lần này tới là tính toán dùng linh thạch đổi phi kiếm, linh thạch ở chỗ này, ngươi xem đi. Vừa nói đã lấy ra một viên linh thạch hồng hồng sáng ngời đưa ra trước mặt thủ vệ. Nếu mang đến linh thạch, chắc thật sự tính toán đổi lấy vật phẩm, vậy cũng không phải là đạo tặc rồi. Thủ vệ yên tâm, liền cười nói. Đa tạ sư huynh thông cảm, mời vào bên trong. Phương Hành khoát tay áo, cười nói. Không có gì mà thông cảm với không thông cảm, cũng là do đạo tặc làm hại, chư vị đã cực khổ rồi. Một câu nói kia làm cho thủ vệ cảm động, bọn họ canh gác tại chỗ này, yêu cầu tra xét pháp bảo của từng người tới tham gia quỷ thị, mặc dù là vì an toàn, nhưng cũng không phải mỗi người đều thông cảm, hùng hùng hổ hổ cũng không ít, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, không dám phá hư đại sự, thật khó khăn mới gặp phải một người hiểu nổi khổ tâm của mình, trong bụng thực sự cảm động vô cùng. Chẳng qua không biết nếu như bọn họ biết người duy nhất thấu hiểu bọn họ, chính là đạo tặc lần trước, lại sẽ có phản ứng ra sao đây? Phương Hành tiến vào sơn cốc, lại thấy quy mô lần này so với lần trước lớn hơn nhiều lắm, tu vi của người tham gia so với lần trước cũng cao hơn nhiều, phần lớn là linh động nhị trọng trở lên, linh động tam trọng cũng không ít, lúc này bọn họ đã bắt đầu trao đổi, hơn nữa mọi người trầm mặc ít nói, thật nhanh hoàn thành giao dịch, cử động trầm ổn khôn khéo, hiển nhiên cũng không phải tay mơ lần đầu tiên tham gia quỷ thị. Chuyện lần trước đem bầy gà con hù dọa không dám tới rồi, lần này tới đều là tên giảo hoạt. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, xem chừng lần này không dễ hạ thủ. Thôi đi, coi như là một lần giao dịch bình thường vậy. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, sau đó đi dạo một vòng sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy đại đa số người trong cốc có khi là đem gì đó chính mình tính toán giao dịch đặt ở trước mặt, sau đó khoanh chân mà ngồi, chờ người khác tới nhìn, cũng có người như Phương Hành đi dạo mỗi nơi một chút, một khi phát hiện thứ gì mình thích, liền đi qua bắt chuyện. Có một chút giao dịch, trực tiếp chính là lấy vật đổi vật, nếu không cách nào đạt thành, sẽ lấy linh thạch hoặc kim ngân tới đổi. Những thứ đồ có thể xuất hiện tại trên quỷ thị, phần lớn là tu hành có thể sử dụng được, đổi thành phàm thế kim ngân, số lượng thật sự quá lớn, cho nên linh thạch giống với một loại tư nguyên trao đổi hơn, tất cả mọi người cũng tán thành. Phương Hành ở giữa sơn cốc đi một vòng, rõ ràng phát hiện, quỷ thị lần này kích thước lớn, các thứ đồ cũng rất nhiều, quỷ thị lần trước đại đa số cũng là trao đổi linh thạch cùng kim ngân, lần này, lại là các loại đồ vật đều xuất hiện, phi kiếm, pháp khí thậm chí công quyết, pháp thuật, cũng có một chút đan hoàn chữa thương, tăng cường, an tức rực rỡ muôn màu. Có người trước mặt bày biện một hai món đồ, cũng có người khoa trương, lại bày tràn đầy một tảng đá xanh, tựa như một sạp hàng. Hắc hắc, vị sư huynh này, không đến tham quan một chút sao? Tại hạ nơi này chính là rất nhiều đồ tốt. Có người thấy Phương Hành đi qua bên cạnh, liền thấp giọng mời chào, cũng may không cao giọng la hét, nếu không thực sự giống như chợ bán đồ ăn. Đi dạo chút đã, Phương Hành bỏ lại một câu nói, liền quay đầu sang chỗ khác. Hắn bản ý là mua một thanh phi kiếm, lại thấy trong quỷ thị phi kiếm rất nhiều, hoàn toàn không lo, vì vậy lại bắt đầu lưu ý những thứ khác. Thật sự coi đây là chợ bán thức ăn sao? Người này nhỏ giọng nói thầm một câu, cũng không sinh thêm chuyện gì. Phương Hành hì hì cười một tiếng, ánh mắt khẽ lướt qua gian hàng của hắn, đột nhiên. Gì, một tiếng, người này bỗng nhiên mừng rỡ, thấp giọng cười nói. Sư huynh có hứng thú sao? Phương Hành từ từ ngồi xổm xuống, trên gian hàng của hắn từ từ liếc nhìn, không nói lời nào. Hắc hắc, sư huynh thật là tinh mắt, sư đệ nơi này là nhiều thứ nhất, bảo đảm chất lượng, giá tiền so với người khác còn thấp hơn 3 thành. Người này nói có chút khoe khoang, cũng không phải nói dối, quầy hàng này của hắn, vật phẩm thực sự rất phong phú. Phương Hành vẫn không nói lời nào, từ từ cầm lên một thanh phi kiếm cẩn thận quan sát, người này thấy thế, liền thao thao bất tuyệt khen phi kiếm của mình, nói mười mấy điểm tốt, đem một thanh phi kiếm cấp thấp khen đến mức như trên đời hiếm có. Phương Hành giống như có chút động tâm, mở miệng nói. Đổi lấy mấy khối linh thạch. Người này thần thần bí bí đem hai bàn tay năm ngón giơ lên ở trước mặt Phương Hành, cười nhẹ nói. Là giá tiền này, bất quá giảm ba thành. Bảy khối linh thạch ư, hắc hắc, quả nhiên thấp ba thành so với người khác. Phương Hành cười lạnh không nói, nếu không phải hắn có âm dương thần ma giám, chỉ sợ thật bị giá tiền của người này làm động tâm. Như thế nào, sư huynh có muốn mua hay không? Người này tự cho là mình đã buôn bán thành công, cười nói. Vị sư huynh này, thủ nghệ rất tốt a. Phương Hành cầm lấy phi kiếm nhìn một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng đem phi kiếm ném vào trên gian hàng, nhãn tình nhất mị, tự tiếu phi tiếu nhìn người này, thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy, nếu như ta để lộ chuyện phần lớn đồ trên gian hàng của ngươi đều là đồ giả, người mới vừa rồi mua đồ của ngươi sẽ nghĩ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cử hành quỷ thị lần này, muốn tìm lại danh dự cho quỷ thị sẽ nghĩ thế nào? Chủ quầy hàng này nghe vậy nhất thời biến sắc, giảm thấp thanh âm, ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói. Lời nói không thể nói lung tung, vị sư huynh này muốn mua thì mua, đừng vội nói bậy. Bất quá sau vẻ mặt nghiêm nghị, cũng khó tránh khỏi lộ ra chột dạ, không nhịn được nhìn sang bên cạnh. Nói bậy ư, Phương Hành cười lạnh, đột nhiên hạ thủ như bay, đem thứ gì đó trên gian hàng nhặt lên, có thứ chẳng qua là quét mắt một vòng, liền ném qua một bên, có thứ thì hạ thủ nhẹ chút ít, hảo hảo đặt đến bên kia, không lâu lắm, đồ vật trên cả gian hàng được hắn phân thành hai đống, mặt ngoài thoạt nhìn, hai đống đồ này không có gì khác biệt, tạp thất tạp bát, phi kiếm linh đan cái gì cũng có. Vị sư huynh này cảm thấy ta phân loại cho ngươi như thế nào? Phương Hành nhẹ nhàng đem một viên đan dược nhét vào đống bên trái, phủi tay, cười hì hì nói. Vị chủ hàng kia đã mồ hôi chảy ròng ròng, thanh âm chột dạ, lúng túng cười nói. Thì ra sư huynh, là một người hiểu chuyện a, không bằng như vậy, ta cùng với sư huynh ngài nhất kiến như cố, thanh phi kiếm này coi như là tiểu đệ hiếu kính sư huynh, như thế nào? Vừa nói từ trong một đống, rút ra một thanh phi kiếm, hai tay cung kính dâng lên. Thì ra là chỉ trong thoáng chốc, Phương Hành tiện tay giám định, đã đưa đồ vật trên gian hàng này cũng chia làm hai bộ phận, một phần bên phải chính là đồ thật, một phần bên trái thì đều có vấn đề. Chủ hàng khiếp sợ, liền vội vàng lấy chính phẩm hối lộ, đồng thời ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là ám chỉ Phương Hành, cầm phi kiếm rồi im lặng đi nơi khác đi. Đạo môn quỷ thị có thể không giống với đồ cổ ở Hồng Trần, đồ cổ Hồng Trần, cũng đều là thi thố nhãn lực, cho dù ngươi gặp thiệt thòi, cũng không thể trở về gây phiền toái, chỉ có thể tự nhận, nhưng đạo môn quỷ thị, ai cùng ngươi rảnh rỗi chơi mấy trò này, ta tới đây chính là muốn đổi tài nguyên tu hành, hơn nữa tài nguyên rất quý trọng, dễ dàng tổn thất một chút, cũng làm cho người ta đau nhức. Ở trong pháp khí các chuột tinh đám người có can đảm cầm một chút pháp khí hư hao để lừa dối người khác, đòi tiền hối lộ, là bởi vì bọn hắn đối mặt phần lớn là một chút đệ tử vừa tấn nhập ngoại môn, hơn nữa có đạo môn quy củ làm chỗ dựa, cho nên không sợ, nhưng ở trên quỷ thị, nếu có người dám cầm đồ giả tới để lừa gạt, sau khi bị vạch trần, sợ rằng mọi người đồng loạt ra tay giết chết ngươi cũng là có thể. Phương Hành nhìn ánh mắt chột dạ của người này, hài hước cười cười, nhận lấy phi kiếm, tiện tay hướng bên cạnh ném xuống, cười nhẹ nói. Bất quá là một món đồ rách nát, đáng giá cái gì? Chủ hàng thấy thế, ánh mắt phát rét, thấp giọng nói. Vị sư huynh này, làm người cũng phải lưu lại một con đường, ngày sau còn gặp lại, ngươi chớ làm mọi thứ tuyệt tình quá, tại hạ cũng không phải là dễ trêu. Vừa nói, linh khí chấn động, dĩ nhiên là tu vi linh động tam trọng. Phương Hành tựa như không nghe thấy uy hiếp của hắn, vẫn hài hước nói. Trên quỷ thị, ai nhận ra ai chứ? Nào có cái gì ngày sau gặp lại hay không, ngươi tu vi linh động tam trọng, thật cũng không thấp, bất quá trên quỷ thị, tu vi vượt qua ngươi, nói ít cũng có mười mấy người, chỉ cần ta hô một tiếng, mọi người cùng nhau xông lại, ngươi tu vi cao gấp đôi cũng có tác dụng cái giám ấy. Chủ hàng nhất thời khẩn trương lên, nắm thật chặt quả đấm, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.